LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129 là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Ninh Thành Đại học Y khoa. Đây là Ninh Thành thị nổi tiếng nhất một trường đại học. Có thể nói cũng là toàn quốc cao cấp đại học y khoa. Ở tất cả đại học y khoa trong, ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thậm chí ở người đời trước trong lòng, Ninh Thành Đại học Y khoa là không thể tranh cãi toàn quốc đệ nhất đại học y khoa. Trên 100 năm làm học lịch sử, vì xã hội chuyển vận vô số y học nhân tài. Sau khi tan học Tô Minh, ngồi tốc hành xe buýt, đi tới Ninh Thành Đại học Y khoa. Không nên hỏi Tô Minh tại sao phải ở chỗ này. Kỳ thực Tô Minh trong lòng mình đều buồn bực. Không nghĩ tới lão đầu tóc trắng biết ở chỗ. Trước khi tới Tô Minh đều đã ở trong lòng nghĩ đến vô số chung có khả năng. Thoạt nhìn lão đầu tóc trắng còn có Lý Viện Xương thân phận khẳng định không bình thường. So với có tiền, Tô Minh cảm giác bọn họ càng giống như là người có bối cảnh. Rất có thể ở tại biệt thự trong. Hoặc là cái gì quân khu đại viện các loại này rất cao thượng lại hơi lộ ra chỗ thần bí. Nhưng mà Tô Minh đánh chết đều không nghĩ tới. Lão đầu tóc trắng dĩ nhiên ở tại Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong. Đầu năm nay bên trong đại học cũng có thể người ở. Hầu như mỗi cái đại học đều sẽ tự mình kiến tạo một ít tiểu khu. Những phòng ốc này là cung cấp cho các sư phụ thuê. Tô tiên sinh, thực sự là làm phiền ngươi. Trước trong điện thoại đã cùng Lý Viện Xương hẹn xong. Ở Ninh Thành Đại học Y khoa cửa trường học cửa chạm mặt. Lý Viện Xương liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Minh. Đi lên phi thường khách sáo nói rằng. Tô Minh xông Lý Viện Xương gật đầu cười. Song phương đều không lời nói nhảm. Rõ ràng hôm nay mục đích chủ yếu là giúp lão đầu tóc trắng xem thân thể. Lão đầu tóc trắng trụ sở là một cái 2 tầng tiểu viện. Thoạt nhìn vô cùng phổ thông. Cơ hồ không có sang trọng cảm giác. Bất quá tiến nhập tiểu viện sau. Có một loại nước chảy mây trôi yên tĩnh cảm giác. Điều này làm cho Tô Minh không khỏi nghĩ đến Đào Uyên Minh một câu thơ. Xây nhà ở nhân cảnh. Mà không xa mã tiếng động lớn. Ở đô thị phồn hoa chung có thể tìm được như thế cái yên tĩnh nơi ở. Đúng là nhất kiện rất hưởng thụ sự tình. Ân nhân. Cảm tạ ngày hôm nay có thể bớt thời giờ đến đây. Tô Minh tiến nhập tiểu viện sau. Lão đầu tóc trắng lập tức đi ra. Phi thường khách khí đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này lão đầu tóc trắng. Phát hiện lão đầu thoạt nhìn bất kể là khí sắc vẫn là tinh thần đều so với lần trước tốt hơn nhiều. Xem ra chính mình cứu trị xác thực nổi lên hiệu quả. Lão đầu tóc trắng vẫn như cũ vô cùng khách khí. Làm cho một loại cảm giác rất thoải mái. Bất quá cái này mở miệng một tiếng ân nhân lại làm cho Tô Minh cảm giác có điểm ăn không tiêu. Tô Minh nhanh lên mở miệng nói. Cái gì đó, người đừng có khách khí như vậy. Ta gọi Tô Minh, ngươi kêu tên của ta là được. Vậy làm sao có thể làm? Không bằng ta gọi ngươi Tô Tiểu Hữu a. Lão đầu tóc trắng kiên trì nói rằng. Tô Minh cũng không cùng lão đầu tóc trắng nói thêm cái gì. Ngược lại chỉ cần không phải gọi mình ân nhân là được. Sau khi vào phòng, Tô Minh nhìn một chút trong phòng bài biện. Hầu như xem như là gỗ thiệt gia cụ cùng bài biện. Thoạt nhìn có một loại điển nhã phong phạm. Thoạt nhìn cái này lão đầu tóc trắng trình độ đã thật cao. Nhân quý, ngươi tới xem một chút. Đây chính là ta ngày đó đã cứu ta một mạng thần y. Tiến nhập gian nhà sau. Lão đầu tóc trắng xông một trung niên nhân nói rằng, trung niên nhân thoạt nhìn 40 tuổi không đến, mang một cái kính đen, thoạt nhìn cố gắng nhã nhặn bộ dạng, cái này là nhân quý trung niên nam nhân, lúc đầu trước mặt là phi thường vẻ mặt vui mừng, kết quả thấy được Tô Minh sau, nụ cười trên mặt liền tiêu thất, có điểm không dám tin tưởng nói rằng, lão sư, người nói hắn chính là cái kia cứu ngươi thần y. Rất rõ ràng hắn chứng kiến Tô Minh sau đó. Căn bản cũng không tin đó là một thần y. Chủ yếu vẫn là Tô Minh quá trẻ tuổi. Tựa hồ đang mọi người trong ấn tượng. Thần y đều là cái loại đó một sấp dày số tuổi. Tóc hoa râm. Tốt nhất vẫn có thể có một thật dài chòm râu. Như vậy chỉ có gọi thần y. giống như Tô Minh cái này thoạt nhìn còn không có 20 tuổi trẻ tuổi người. Ước đoán số tuổi này nhân còn chưa lên đại học đâu. Cùng thần y thực sự không dính dáng. Cũng khó qua chứng kiến Tô Minh sau. Mang mắt kiếng gọng đen người đàn ông trung niên sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Nhân quý, không muốn đi qua mặt ngoài nhìn một người. Tô tiểu hữu y thuật viễn siêu người nghĩ giống như. Chú ý tới chính mình học sinh biểu tình sau. Lão đầu tóc trắng lập tức mở miệng nói. Người đàn ông trung niên này thoạt nhìn hàm dưỡng cũng không tệ. Bị lão đầu tóc trắng vừa nói như vậy sau. Mang mắt kiếng gọng đen người đàn ông trung niên hướng Tô Minh xua tay thở dài nói. Cảm tạ tại hạ đối với lão sư ta ân cứu mạng. Tô Minh cũng khách khí đối với người này vẫn một cái lễ. Bất quá Tô Minh rành mạch từng câu. Người này sợ rằng vẫn là chưa tin chính mình biết y thuật. Chỉ do là cảm tạ mình đối với lão đầu tóc trắng ngày đó cấp cứu mà thôi. Bất quá Tô Minh cũng không ở ý. Cũng không nói thêm gì. Hầu hết thời gian 100 câu cũng không có ngươi một cái hành động thực tế hữu dụng. Mình rốt cuộc biết không biết y thuật. Đợi lát nữa sẽ biết. Lão đầu tóc trắng tựa hồ rất hài lòng. Cười cùng Tô Minh giới thiệu. Đây là ta học sinh Doãn Nhân Quý. Hiện nay là Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Trải qua sau khi giới thiệu Tô Minh mới biết được. Thì ra trung niên nam tử này vẫn thật không đơn giản. Dĩ nhiên là Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Có thể nói chức vị không thấp nha. Phải biết rằng Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc y viện có thể là cả Ninh Thành thị tốt nhất bệnh viện, thậm chí bệnh viện nhân dân cũng không sánh nổi nó. Đồng thời Tô Minh cũng biết cái này lão đầu tóc trắng thân phận. Lão đầu tóc trắng là Ninh Thành Đại học Y khoa giáo thụ. Hiện nay đã về hưu. Doãn Nhân Quý chính là của hắn môn sinh đắc ý một trong. Có thể dạy dỗ Doãn Nhân Quý đệ tử như vậy. Chứng minh lão đầu tóc trắng cái này giáo thụ cũng thật không đơn giản. Thế nhưng Tô Minh trong lòng lại vẫn có chút kỳ quái. Một cái giáo sư đại học có thể tùy tiện tra được thân phận của mình sao? Tô Minh cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Làm cho Lý Viện Xương cho Tô Minh bưng một ly trà sau. Lão đầu tóc trắng cũng chính là Lý giáo sư mở miệng nói. Tô tiểu hữu, nhắc tới cũng không phải sợ ngươi chê cười. Ta là một cái bác sĩ, càng là Ninh Thành Đại học Y khoa giáo thụ, ở y học trên không nói nhiều, ít nhất, coi như là có thành tựu nhỏ, nhưng mấy năm trước ta nhưng bất hạnh mắc phải cơ tim tắc nghẽn cái bệnh này. Mấy năm nay thử qua vô số phương pháp, nhưng là căn bản không có hiệu quả, chỉ có thể đi qua uống thuốc để duy trì chứng bệnh. Lý giáo sư nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Trong nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ, đời này của hắn cho vô số người xem bệnh, nhưng là mình ốm đau lại tìm không được biện pháp, không thể không nói cái này rất châm chọc, bất quá Tô Minh lại không có chút nào kỳ quái, chính là thầy thuốc không phải tự chữa. Rất nhiều bác sĩ kỳ thực cũng không thấy thân thể liền bỉ người bình thường kiện khang. Đồng thời hắn cái này cơ tim tắc nghẽn đích xác rất vướng tay chân. Tối thiểu hiện nay là không có biện pháp triệt để trị tận gốc. Dĩ nhiên, đối với có kỹ năng Tô Minh mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Vì vậy Tô Minh bình tĩnh nói, người cái bệnh này đích xác không tốt chữa. Trừ ta ra không ai chữa khỏi. Cái gì? Tô Minh một câu nói sau cùng này đưa tới chú ý của mọi người. Doãn Nhân Quý không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Minh liếc mắt. Lòng nói tiểu tử này nói cũng qua cuồng vọng đi. Ý là trên cái thế giới này chỉ có một mình hắn có thể trị hết. Mà Lý giáo sư cùng Lý Viện Xương trước mặt đều lộ ra mừng như điên nụ cười. Hai người bọn họ đã biết Tô Minh y thuật thần kỳ. Lý giáo sư lập tức mở miệng nói. Không biết Tô tiểu hữu có nguyện ý hay không thay Lý mỗ giải quyết dây dưa nhiều năm bệnh dử. Đương nhiên không thành vấn đề. Tô Minh vừa cười vừa nói. Tâm nói mình hôm nay chính là vì trị bệnh cho ngươi tới. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.